Chương 440, ảnh hậu 7. Bất quá đây chỉ là ảo giác, bởi vì Trịnh Minh Kinh bên kia vừa kêu qua, Ninh Song Song trên mặt sở hữu cảm xúc liền nhanh chóng lui xuống, không thấy một chút lúc trước cuồng nhiệt cùng cưỡng chế bày ra bình tĩnh. Lần này kịch phần rất ít, thêm Ninh Song Song làm cho người ta ngoài ý muốn hảo kỹ xảo biểu diễn, Trịnh Minh Kinh vốn tưởng rằng được hao phí từ ít nửa ngày kịch phần bất quá là chụp một lần. Hơn 10 phút đã vượt qua một cảnh này bởi vì Ninh Song Song biểu hiện quá tốt, Trịnh Minh Kinh vừa cao hứng, trừ lúc trước nói định cho giá, lại bọc cái đại hồng bao cho Ninh Song Song, thấu cái số nguyên nhất vạn khối tiền này vài thanh Ninh Song Song đều cho kinh ngạc một chút. Ninh Song Song nhớ rõ đời trước cảnh này Trịnh Minh Kinh cũng là đối với nàng đặc biệt vừa lòng, chụp xong đồng dạng cho nàng bọc cái đại hồng bao, bất quá vậy cũng chỉ là 5.000 đồng tiền, ai biết lần này thậm chí có nhất vạn. Xem ra Trịnh Minh Kinh đối với nàng lần này biểu diễn so sánh đời càng vừa lòng. Điểm này cũng tại Ninh Song Song muốn đi thời điểm thể hiện ra, bởi vì Trịnh Minh Kinh trực tiếp cho nàng một chương viết địa chỉ tờ giấy, nhượng Ninh Song Song đi chính mình một cái đạo diễn bằng hữu trong kịch tổ đi thử kính đi. Đây là một cái bên trong tuyển diễn viên thử vai, nhận được thử vai thông chi đều là kỹ xảo biểu diễn có cam đoan láo diễn viên, liền xem như mới diễn viên. Cũng là bằng hưu ở giữa lẫn nhau giới thiệu có diễn kịch thiên phú, tỉ như giờ phút này bị Trịnh Minh Kinh giới. Thiệu Ninh Song Song đây cũng là đời trước chưa từng có xuất hiện qua sự tình, đời trước Ninh Song Song vẫn là tại lại diễn qua Trịnh Minh Kinh hai lần diễn sau Trịnh Minh Kinh mới bắt đầu nhìn chúng nàng kỹ xảo biểu diễn cho nàng giới thiệu nhân vật, sau đó chậm rãi cùng Ninh Song Song trở thành bằng hưu. Đời này Trịnh Minh Kinh sớm như vậy cũng đã bắt đầu cho Ninh Song Song giới thiệu nhân vật. Có thể thấy được hắn đối Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu tán thành. Ninh Song Song mang tâm tình kích động, đối Trịnh Minh Kinh cảm tạ lại tạ, sau đó trở lại chính mình thuê tiểu phòng ở về sau lập tức dọn dẹp hành lý, lên mạng đặt vé máy bay. Vì cái gì đặt vé máy bay? Bởi vì này bộ diễn đạo diễn là tại có toàn quốc lớn nhất ảnh thị thành hát thị tiến hành thử vai Trịnh Minh Kinh cho Ninh Song Song giới thiệu cái này. Đạo diễn Ninh Song Song cũng nhận thức, hơn nữa cùng Trịnh Minh Kinh vẫn là cực tốt bằng hữu. Cũng là Ninh Song Song đời trước bằng hữu, chính là nhân xưng quái tài đạo diễn Phương Kiện. Một cái thiên tài một cái quái tài, hai người kia có thể nói là đạo diễn giới hai vị trẻ tuổi nhất, thanh danh lớn nhất đạo diễn, hơn nữa hai người vẫn là bằng hữu, tính tình cũng kém không nhiều, quay phim tuyển diễn viên đều là coi trọng nhất diễn viên kỹ xảo biểu diễn. Nghe nói cái này quái tài đạo diễn Phương Kiện đã từng làm ra qua bởi vì kỹ xảo biểu diễn không quá quan. Liền cự tuyệt nhà đầu tư chỉ rõ muốn hắn cho an bài cái nhân vật nữ minh tinh tiến vào chính mình đoàn phim sự. Như vậy chả không tính, tại cự tuyệt kia nữ minh tinh lúc trước, Phương Kiện chả đem kia nữ minh tinh kỹ xảo biểu diễn trực tiếp từ tóc ti mắng đến gót chân, sau đó người ta nhà đầu tư còn chưa tức giận, hắn liền trực tiếp đem cái kia còn chưa ký hợp đồng đàm phán ổn thỏa đầu tư nhà đầu tư cho đạp, khắc tìm một cái nhà đầu tư. Phương Kiện có cái này lực lượng là bởi vì hắn chưa bao giờ thiếu vung tiền mặt tìm đến hắn đầu tư nhà đầu tư, bởi vì đều biết đầu tư hắn kịch khẳng định kiếm tiền. Ninh Song Song đến hát thị sau, tìm cái cách ảnh thị thành gần khách sạn và ở liền vội và tiến đến Phương Kiện đoàn phim tham gia thử vai đi. Bởi vì Trịnh Minh Kinh đã muốn trước tiên cùng Phương Kiện bên này chào hỏi, Ninh Song Song đến địa phương thời điểm, rất nhanh liền bị công tác nhân viên mang theo tiến vào thử vai địa phương. Bởi vì là bên trong thử vai, tới đều là chút đã muốn thành danh ngôi sao, thậm chí là đương hồng một đường ngôi sao cũng không ít, nếu như là thuần tân nhân khẳng định cảm thấy áp lực thật lớn. Bất quá Ninh Song Song người mới này lại không ở chỗ này liệt, nàng lĩnh kịch bản sau an vị ở một bên bắt đầu lật xem kịch bản, nơi này cho kịch bản càng cùng loại đại cương, đại khái nhượng tới thử kính người hiểu cái này ra trong kịch đều có cái gì nhân vật. Đồng thời cùng nhiều như vậy thành danh ngôi sao tranh đoạt cơ hội, nếu như là đời trước Ninh Song Song khẳng định hội lòng tràn đầy thấp thỏm bất an, nay Ninh Song Song cũng sẽ không như vậy, nàng lặng lặng ngồi ở một bên liếc nhìn kịch bản, đồng thời trong lòng suy tư mình rốt cuộc nên diễn cái gì nhân vật. Đây là một bộ kịch lịch sử, giảng thuật là trong lịch sử đại nhiễm hoàng triều một thế hệ truyền kỳ tướng quân Tề Ngụy Bân truyền kỳ cả đời Tề Ngụy Bân xuất thân bình dân. Bởi vì trời sinh cự lực mà ở trên chiến trường liên tiếp lập chiến công, bởi công thăng chức làm tướng quân, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm trong bộ phim này nữ tính nhân vật cũng không nhiều, xuất sắc liền ít hơn, đầu tiên là cùng Tề Ngụy Bân cả đời ân ái, nhượng Tề Ngụy Bân chống đẩy vô số sắc đẹp, kiên trì không nhị sắc thê. Thử nhân vật còn có chính là Tề Ngụy Bân phòng thủ biên cương thời điểm, thủ hạ duy nhất một vị nữ tướng quân quân, có thể nói một thế hệ nữ tính truyền kỳ Tần Song Song kịch lịch sử tính đặc thù, nhượng kịch lịch sử kịch phần cũng không thể chỉ tập trung ở nam nữ nhân vật chính trên người, kịch lịch sử thậm chí sẽ xuất hiện phối hợp diễn nhân khí vượt qua nhân vật chính tình huống, hơn nữa loại tình huống này rất thường thấy. Nếu trong bộ kịch này có trong lịch sử một người nào đó rất được mọi người yêu thích nhân vật ra biểu diễn, loại tình huống này liền sẽ càng thêm thường thấy, đây là cái này lịch sử nhân vật thân mình mị lực mang đến kết quả. Mà Tần Song Song không thể nghi ngờ chính là như vậy một nhân vật, thân là mấy ngàn năm lịch sử trung đệ nhất vị truyền kỳ nữ tướng quân quân, lại bị đời sau diễn nghĩa gần như thần thoại. Vị này thâm thụ nữ tính yêu thích lịch sử nhân vật, vô luận bộ phim kia bên trong xuất hiện Tần Song Song nhân vật này, đều sẽ cho chỉnh bộ diễn tụ lại đến rất nhiều nhân khí. Nhưng mà cùng này tương phản, sở hữu có gan khiêu chiến Tần Song Song nhân vật này nữ diễn viên, không có ngoại lệ đều sẽ bị nhìn kịch người từ đầu phun đến đuôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Song Song cả đời trải qua quá truyền kỳ, nàng ở trên chiến trường thành tựu quá rung động lòng người, nhất là hiện đại tại vô số tự cường nữ tính truy phủng dưới, cái nhân vật này đã muốn bị dâng thần đàn nàng đối người hồ thiết huyết lãnh khốc. Đối đồng bào trọng tình trọng nghĩa, khó được nàng trả cơ trí vô cùng, hiến kế tại Tề Ngụy Bân khai sáng hô thị, tiêu trừ thảo nguyên dân tộc đối đại nhiễm uy hiếp, lại liên hệ thảo nguyên các bộ lạc đuổi người hồ, chỗ kiến. Công hân vô lễ trong lịch sử các hướng danh tướng như vậy một nữ tính truyền kỳ, vô luận nữ nhân kia đến diễn cũng khó lấy nhượng thật sâu yêu thích cái này lịch sử nhân vật người xem tán thành. Đây liền tạo thành một cái vòng lẩn quẩn. Sở hữu cái kia thời kỳ kịch lịch sử đều muốn đem Tần Song Song nhân vật này thêm vào đi, nhưng mà sở hữu diễn nhân vật này người lại sẽ bị nhìn kịch người từ đầu phun đến chân. Tần Song Song nhân vật này là sở hữu nữ minh tinh e sợ tránh né không kịp, đã từng có đạo diễn cảm thấy nữ nhân suy diễn không được Tần Song Song vị này truyền kỳ nữ tướng quân quân, liền tìm nam nhân thế vai đến diễn, kết quả cái kia tham diễn nam ngôi sao thiếu chút nữa bị phun tại giới giải trí ở không được giờ phút này nâng kịch bản, nhìn người này người e sợ tránh né không kịp nhân vật, Ninh Song Song trong lòng lại có loại khó hiểu xúc động, nàng muốn diễn nhân vật này Ninh Song Song. Không biết tại sao mình sẽ sinh ra loại này xúc động, đời trước nàng diễn nhiều như vậy diễn, duy chỉ có không có đụng phải diễn vị này truyền kỳ nữ tướng quân Tần Song Song kịch phần, đây là nàng lần đầu tiên có cơ hội diễn Tần Song Song.